đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 10:10, kết thúc cuộc thi sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ta chọn quả này, mấy quả còn lại tùy mọi người chọn. Thiên tài nhìn ba người kia rồi nói. Tiểu tiên ngạc nhiên hỏi. Huynh có chắc chứ? Đây là quả nhỏ nhất đấy, chắc chắn nó là con út rồi, huynh sẽ không hối hận chứ? Ba mập nhìn thiên tài rồi hỏi. Thế huynh có chọn lại không? Nếu không thì sau này không đổi đâu nhá. Thiên tài nhìn hai bọn họ rồi lắc đầu đáp. Chắc chắn không đổi, sau này cũng không hối hận. Thế rồi ba người tiểu tiên bắt đầu lựa chọn quả trứng của mình, xong họ đưa chúng vào bách thú nan rồi bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh coi có đồ giá trị gì không. Sau một tiếng thu thập, mọi người tụ tập lại chia đồ kiếm được. Lạc Anh Tiết nhìn bọn thiên tài rồi nói. Thời gian cho trứng rồng nở ra ở trong bách thú nan là 1 tháng, thế nên trong thời gian này mọi người không ai được phép nói về bí mật của trứng rồng. Được chứ? Cả ba người thiên tài gật đầu đồng ý, nhưng thiên tài lại biết thêm chức năng của hệ thống lồng ấp lại có thể khiến cho thời gian ấp nở giảm đi tận 1 nửa nên rất đắc ý. Thế rồi thiên tài nói với ba người tiểu tuyên kế hoạch tiếp theo. Được rồi, kế hoạch tiếp theo như sau, chúng ta sẽ ở đây tu luyện cho đến ngày thứ 7, chúng ta sẽ xông ra ngoài chiến đấu kiếm điểm cũng như tiêu diệt người của Công Tôn gia, được chứ? Ba người Lạc Anh Tiết gật đầu tán đồng rồi tất cả cùng nhau bế quan tu luyện. Cứ thế 2 ngày trôi qua. Ngày thứ 7, cả 4 người đồng thời mở ra đôi mắt thoát khỏi bế quang. Từ trong ánh mắt của bọn hắn xuất hiện một đạo quang mang léo sáng. Cứ thế cả 4 người đều đột phá. Ba mập hạnh phúc vô cùng mà hét lên. Ha ha ha, ta thế mà chỉ cần 2 ngày để phá cảnh đạt tới cảnh giới trúc cơ tầng 3 trung kỳ, quá đỉnh luôn. Tiểu tiên cũng không kiềm được hạnh phúc mà ôm chầm lấy ba mập mà nói. Quá tuyệt, ta cũng đột phá đến trúc cơ tầng 3 hậu kỳ, ha ha ha. Rồi 2 người nhìn qua phía của thiên tài và Lạc Anh Tiết rồi quay lại nhìn nhau thở dài đồng thanh nói. Đúng là không so sánh sẽ không đâu, khổ mà. Thiên tài lúc này đã đột phá tới trúc cơ tầng 4 hậu kỳ, còn Lạc Anh Tiết thì là trúc cơ tầng 5 sơ kỳ. Cả 2 người bây giờ đã là chiến lực mạnh nhất của đội. Thế rồi cả 4 người nhìn nhau cười đùa xong rồi cả 4 quyết định quay vào hang thăm mộ của cự mẫu long lần cuối rồi rời đi. Nhưng khi họ bước vào trong thì trước mắt họ lúc này không phải là thân thể của cự long mà lại là một hồ nước màu đỏ tươi như máu, tỏa ra sức mạnh khổng lồ như một cự long đang sừng sững đứng đó. Lạc Anh Tiết ngạc nhiên bắt đầu giảng giải. Đây vậy mà lại là huyết long đàm, thứ này chỉ xuất hiện với tỷ lệ rất thấp khi cự long chết đi, vậy mà chúng ta lại may mắn gặp được nó, có thể giúp cho dị thú có thể tiến hóa đến giai đoạn tiếp theo nên vô cùng quý đó nha. Thiên tài càng ngạc nhiên hơn vì trong game trước kia hắn chơi chưa bao giờ thấy thứ này, đây là thứ rất mới lạ khiến hắn càng hoài nghi rằng đây có thực sự là thế giới game mà hắn từng chơi sao. Nhưng rồi hắn cũng lờ nó đi mà nhập cuộc với bọn tiểu tuyên. Cả 4 người đi đến trước huyết long đàm liền triệu gọi dị thú của bản thân ra cho chúng bước vào huyết long đàm. Cứ thế thời gian 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả dị thú cấp bậc linh thú đều tiến hóa lên cấp bậc tiên thú, còn tiên thú thì tiến hóa thành thánh thú. Cứ thế lực chiến của cả đội lại tăng thêm 1 bậc, rồi bọn họ cúi đầu chào sau đó quay người rời đi. Bây giờ đây cuộc đấu của họ sẽ chính thức bắt đầu. Cả 4 người vừa di chuyển tìm kiếm đội Công Tôn gia vừa thu thập điểm, chẳng mấy chốc mà điểm số của cả 4 người vượt qua con số 100 điểm. Trải qua 2 tiếng tìm kiếm và thu thập điểm số, cuối cùng họ cũng đã chạm trán với đội người của Công Tôn gia. Cả 4 người chia nhau ra bao vây tứ phía của đội người Công Tôn gia. Công Tôn Sách phát hiện ra hành tung của cả bọn người thiên tài, hắn cười lớn nói. Đây chẳng phải là lũ chuột chạy khỏi bọn ta sao, sao lại tự xuất đầu rồi? Thiên tài bước ra từ bụi cây nhìn Công Tôn Sách cười bảo. Cháu ngoan à, lúc trước là lão gia gia tạm thời rút lui thôi, hiện tại bọn ta đã không giống trước rồi, lần này người phải nạp mạng là các người đấy nha. Công Tôn Hổ nhìn thiên tài quát lớn. Đến đi xem ai là người phải nằm xuống ngày hôm nay. Thế rồi trận đấu diễn ra, cả hai bên tung ra tất cả sức lực của bản thân, nhưng lần này lợi thế lại nghiêng về phía của đội thiên tài khi bên họ sở hữu một con thánh thú, Hắc Kim Cự Hùng, khiến cho Công Tôn đội nhóm rơi vào thế yếu. Công Tôn Sách hét lớn: "Đây là các người ép ta, đừng trách ta ức hiếp các người." Rồi hắn ra lệnh cho Công Tôn Hổ cùng Công Tôn Huyền sử dụng một viên đan mùa đỏ, khiến cho cả ba người từ trúc cơ kỳ tăng lên đến kết đan kỳ. Nhóm của thiên tài đang từ thế chủ động sau khi bọn người Công Tôn ra sử dụng đan dược, khiến cho bọn họ trở lại thế cân bằng. Cứ thế cuộc chiến đấu diễn ra 2 ngày 2 đêm, đến khi đan dược hết hiệu lực, bọn người Công Tôn ra cũng kiệt quệ mà chết đi, còn phía thiên tài cũng chẳng khá hơn là bao. Nhiều ngày khi cuộc chiến kết thúc, hắn liền gục xuống bất tỉnh do tác dụng phụ từ việc điều khiển thánh thú quá lâu, khiến tinh thần lực cạn kiệt. Ngay khi thiên tài ngã xuống, đám người Lạc Anh Tuyết liền chạy đến đỡ hắn, di chuyển tới một hang động lớn gần đó để chữa trị. Cứ thế hắn hôn mê một ngày một đêm, khi hắn tỉnh dậy thì cũng là lúc kết thúc cuộc thi. Hắn cùng bọn Lạc Anh Tuyết bước vào cánh cổng dịch chuyển về lại quảng trường và giao nộp thẻ cho khảo quan rồi rời đi đợi thông báo kết quả. Bên Công Tôn Toàn lúc này không nhìn thấy bọn Công Tôn Sách mà thiên tài còn sống, hắn đã biết bọn Công Tôn Sách đã xảy ra chuyện, thế là hắn truyền tin về gia tộc. Ngay khi biết chuyện, Công Tôn Đạo càng thêm phẫn nộ, hắn sai Công Tôn Mạnh đến cuộc thi võ đài sắp tới và cho Công Tôn Toàn nhiệm vụ sắp xếp cho trận đấu sắp tới để Công Tôn Mạnh đấu với thiên tài. Công Tôn Toàn nhận mệnh bắt đầu đi mua chuộc khảo quan vòng kế tiếp. Cứ thế trôi qua một tiếng thông kê thì khảo quan bắt đầu thông báo về 3 vị trí top đầu. Được rồi, sau đây là 3 người đạt được 3 vị trí đầu lần lượt là top 1 Hồng Thiên Tài với 230 điểm. Top 2 Lạc Anh Tuyết với 210 điểm. Top 3 là Trạc Tiểu Tuyên với 200 điểm và đồng top 3 là Lý Ba Ba với 200 điểm. Thiên tài kinh ngạc vì hắn biết mình có rất nhiều điểm nhưng không tới mức đứng top 1, hắn liền quay sang nhìn bọn Lạc Anh Tuyết thì bọn họ lại tỏ ra không biết gì rồi kéo hắn lên đài nhận thưởng. Khảo quan trao thưởng. Sau đây là phần thưởng cho top 1, một món huyền cấp linh khí Lạc Nhật Thương cùng một huyền cấp võ kỹ Nhật Tâm Phá Xuyên Nguyệt. Phần thưởng của top 2 là một huyền cấp linh giáp Băng Tuyết Xa Y. Phần thưởng của top 3 là một bình trúc cơ đan cách chương.